cố ý để cho người bên cạnh anh nghe thấy. Thượng quan Thác Dương thiếu chút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net